Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1008, chương 1009, mới bang phái. Mạc Thiên vừa mới nói dứt lời, liền thấy Trương Dương đi ra ngoài. Như vậy vội vã đi làm cái gì? Mạc Thiên Nhất nhìn sốt ruột vội vàng ra ngoài Trương Dương, lắc đầu, thời điểm trước kia cũng chưa từng gặp qua Trương Dương gấp gáp như vậy qua. Đây là lần thứ nhất. Trương Dương bất đắc dĩ thở dài một hơi, vẫn là muốn đi một chuyến Vương lão gia tử biệt thự trong nhìn xem, hỏi một chút gần nhất có hay không những chuyện khác phát sinh. Còn không biết về sau có chuyện gì đâu. Một đường đi tới Vương lão gia tử trong nhà, Trương Dương tại cửa ra vào ngừng một hồi, trực giác nói với chính mình, hiện tại đi vào lời nói, khả năng đối với chính mình không có chỗ tốt gì. Tiền Thiên Sư rốt cuộc nói cái gì? Trước đó Tiền Thiên Sư gọi điện thoại thời điểm, chính mình cũng quên hỏi. Trương Dương hít vào một hơi thật sâu, vừa mới chuẩn bị đi vào, nhìn Vương Hiểu Mẫn khí thế hung hăng đi ra. Nàng xuyên qua một cái màu tím mang theo mây trắng váy liền áo, đằng sau tóc đâm thành một cái song đuôi ngựa, đi trên đường nhún nhảy một cái. Người này Trương Dương đều xem có chút sửng sốt. Hừ, Dương ca đi ra thời gian dài như vậy, trở về thế nhưng không đến thăm ta, lãng phí ta như vậy tỉ mỉ ăn mặc một phen. Nàng nện bước bước nhỏ, vội vã đi tới, bành một tiếng đụng phải Trương Dương trên người. Ai yêu, đi đường nào vậy không có mắt con mắt a? Vương Hiểu Mẫn ngẩng đầu lên quát, kết quả thấy được Trương Dương cười tủm tỉm mặt. Dương, Dương ca. Vương Hiểu Mẫn mộng một chút, Dương ca sao lại ra làm gì? Dương ca. Vương Hiểu Mẫn hì hì cười một tiếng, ôm lấy Trương Dương nói, ta liền biết Dương ca nhất định trở về nhìn ta. Trương Dương vội vàng giơ lên hai tay, gia hỏa này làm sao cùng cái tiểu hài giống như, mỗi một lần nhìn thấy chính mình cũng cái dạng này. Tiểu Mẫn, ngươi trước thả ta ra. Trương Dương lúng túng nói, không cần, không cần. Vương Hiểu Mẫn phe phẩy chính mình cái đầu nhỏ nói, ta không muốn buông ra, thả ra ngươi không biết lại đi nơi nào. Trương Dương sửng sốt một chút, Vương Hiểu Mẫn rốt cuộc làm sao vậy? Trương Dương cũng chính mình cũng không hiểu, Vương Hiểu Mẫn làm sao lại đối với chính mình có như vậy một cái ỷ lại cảm giác. Ta không muốn buông ra. Vương Hiểu Mẫn mặt dán tại Trương Dương trong lồng ngực, cùng một cái mèo con đồng dạng, làm cho Trương Dương dở khóc dở cười. Tiểu Mẫn, ngươi vẫn là trước buông ra đi. Trương Dương dừng một chút nói, ta là tới tìm Vương lão gia tử. A, Vương Hiểu Mẫn ai một tiếng, buông tay của mình ra nói, Dương ca, ngươi phía trước lúc đi nói qua cái gì ngươi quên sao? Trương Dương gãi đầu một cái, quả nhiên, Tiền Thiên Sư không có cho chính mình nói cái gì cho phải lời nói. Kia là Tiền Thiên Sư nói lời, ta nhưng mà cái gì đều chưa hề nói. Trương Dương vội vàng gãi đầu một cái nói, cũng không nên hỏi nữa, còn không biết có chuyện gì đâu. Tiền Thiên Sư rốt cuộc nói cái gì a? Lúc ấy xem Vương Hiểu Mẫn sắc mặt liền biết không có chuyện tốt lành gì. Tiền Thiên Sư nói, chính là ngươi nói. Vương Hiểu Mẫn hừ một tiếng, bóp eo của mình nói. Trương Dương nghe nói như thế, đau cả đầu, rốt cuộc làm gì a? Trương Dương đến rồi, bên trong truyền đến Vương lão gia tử thanh âm. Đúng vậy a, ta đến xem Vương lão gia tử. Trương Dương cười ha hả nói, trước đó công ty trong có chút việc, liền trước thời hạn trở về một chuyến. Vương lão gia tử lúc này biệt thự trong đi ra, hắn xuyên qua một tiếng buông lỏng quần áo, cười ha ha nói, ta nói ngươi sao không cùng Tiền Thiên Sư cùng đi đâu. Hóa ra là nguyên nhân này. Trương Dương cười khan một tiếng, chính mình ngay từ đầu chính là không có ý định đến. Vương Hiểu Mẫn nghe được Trương Dương cái này ngạch giải thích, cũng híp mắt cười một tiếng nói, hóa ra là nguyên nhân này a. ta còn tưởng rằng Dương ca không muốn đến xem ta đây. Trương Dương sờ sờ cái mũi của mình, sắc mặt đỏ lên, không biết nên nói cái gì. Này, nếu để cho Vương Hiểu Mẫn biết chân tướng, đoán chừng hiện tại tức giận đến liền muốn đến đánh chính mình. Vào đi, Tiền Thiên Sư cùng Lý Lão đều tại. Vương Lão gia tử dừng một chút nói, Tiền Thiên Sư cũng tại. Trương Dương nghe nói như thế, cười hắc hắc, đoán chừng Tiền Thiên Sư là không nghĩ tới chính mình trở về đi. Hắn nhất định phải làm cho Tiền Thiên Sư nói ra. Câu kia hắn cũng không biết câu nói kia, rốt cuộc là ai nói. Trương Dương đi theo Vương Lão gia tử vào biệt thự trong. Vương Hiểu Mẫn thì là vẫn luôn kéo Trương Dương cánh tay, làm Trương Dương tiến thối lưỡng nan, không biết nên nói cái gì. Đi vào về sau, Tiền Thiên Sư vừa vặn thấy được động tác này, đối Trương Dương thụ một cái ngón tay cái, lúc này mới vừa trở về, quan hệ cứ như vậy tốt. Vương Hiểu Mẫn nhìn thấy Tiền Thiên Sư động tác này, trên gương mặt dâng lên một mảnh dáng đỏ, nàng vội vàng cúi đầu, thế nhưng là động tác trên tay lại chặt hơn. Trương Dương bất đắc dĩ thở dài một hơi, như thế nào chính mình tới một chuyến, sự tình thành bộ dáng này. Buông ra đi, Tiểu Mẫn. Vương Lão gia tử nhìn cháu gái của mình, cười ha ha nói. Vương Hiểu Mẫn không tình nguyện buông lỏng ra Trương Dương tay. Trương Dương nhìn thấy Vương Hiểu Mẫn buông lỏng ra chính mình tay, vội vàng ngồi xuống Tiền Thiên Sư cùng Lý Lão ở giữa. Lý Lão cười ha ha một tiếng, nhìn Trương Dương nói, Tiểu hỏa tử, ta nghe nói Văn Siêu kết hôn ngày đó ngươi gặp được phiền toái. Trương Dương có chút khoát tay nói, không có chuyện gì, đã sớm giải quyết. Lý Lão ừ một tiếng nói, ngày đó ta uống quá nhiều rồi, không thì ta liền mang theo người đi qua. Trương Dương cười cười, biết Lý Lão là vì hắn tốt. Siêu ca hôn lễ về sau thế nào? Trương Dương cười hỏi, tiểu tử kia khá tốt, tổng theo có lão bà, hiện tại cũng không tới tìm ta, nói phải cho ta thêm cái tôn tử đâu. Lý Lão cười ha hả nói. Trương Dương nhẹ gật đầu, Lý Lão cũng là hơn phân nửa tuổi tác người, trước đó còn có một thân bệnh, nếu không phải gặp được Trương Dương, hiện tại đoán chừng còn tại trong viện dưỡng lão đợi đâu. Thế nhưng là năm tháng không tha người, dù sao già chính là già rồi, còn có hắn cái kia thân gia. Lý Lão hừ một tiếng nói, ta để bọn hắn làm người đi làm ly hôn thủ tục. Hiện tại đã ly hôn. Trương Dương nhẹ gật đầu, đây cũng là nhà khác sự. Trương Dương chưa từng đi hỏi sự tình Vương Lão gia tử. Trương Dương dừng một chút nói. Vương Lão gia tử nhẹ gật đầu nói, ngươi có vấn đề gì nói chính là, không nên quá để ý. Trương Dương khẽ vuốt cằm nói, ta ra ngoài một tháng này, nơi này tổ chức có hay không phát sinh biến hóa gì? Vương Lão gia tử trầm mặc một hồi nói, ta liền biết ngươi sẽ hỏi vấn đề này, ta đem gần nhất một ít biến hóa tìm người sửa lại một chút. Một hồi ta làm cho người ta tài liệu kia tới cho ngươi xem một chút. Trương Dương nhẹ gật đầu, là hắn biết chính mình biến mất một tháng, khẳng định rất nhiều chính mình cần sự tình đi làm. Vương Lão gia tử gọi một cuộc điện thoại, chỉ chốc lát một người cầm một xếp nhỏ tư liệu đi tới Vương Lão gia tử bên người. Vương Lão gia tử tiếp nhận đi về sau, đem đồ vật đưa cho Trương Dương. Trương Dương mở ra hơi quét một chút, nhìn xem có cần hay không chính mình chú ý. Ngay sau đó, hắn thấy được một cái mới thành lập dưới mặt đất bang phái. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.